trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 398, C398, 3 năm thoáng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, trong lòng nghĩ, Diệp Tinh tiếp tục bước lên bậc thang thứ 102. Ngay lập tức, Diệp Tinh lại có một chút cảm ngộ. Đợi thuộc tính sinh mệnh được lĩnh hội, Diệp Tinh đang chuẩn bị bước lên một bậc thang thì hắn đột nhiên dừng lại. Đúng rồi, ngoài thuộc tính sinh mệnh, mình còn có thuộc tính không gian, thuộc tính hắc ám, v.v. có lẽ cũng được lĩnh hội. Hiện giờ Diệp Tinh chắc chắn có thiên phú thuộc tính sinh mệnh mạnh nhất, thậm chí còn mạnh hơn cả thuộc tính không gian. Cho nên thứ mà hắn luôn tập trung nâng cao cũng chính là thuộc tính sinh mệnh. Sức mạnh càng mạnh, đây là điều mà nhiều cường giả đều lựa chọn. Rất khó để lĩnh hội hạt giống hư không. Lúc trước mình đã cố tiếp xúc với không gian và hạt giống hư không thuộc tính hắc ám. Nhưng rất khó, mình đã không thành công. Có thể phải mất một thời gian. Nhưng bây giờ trên chiếc thang đăng thiên này, thiên phú không gian và thiên phú hắc ám của mình chắc chắn đã được cải thiện một chút. Có lẽ có khả năng thành công. Nếu lại tiếp xúc với một hạt giống hư không khác, thực lực của mình chắc chắn sẽ tăng mạnh. Trước đây, Diệp Tinh rõ ràng đã dành phần lớn thời gian tu luyện của mình để lĩnh hội đạo tắc sinh mệnh. Nhưng bây giờ không nghi ngờ gì nữa, có thể nhanh chóng ngưng tụ những hạt giống hư không theo các hướng khác nhau. Diệp Tinh phải nắm bắt tốt cơ hội này. Sau khi nhanh chóng đưa ra quyết định, Diệp Tinh tiếp tục lĩnh hội thuộc tính không gian, thuộc tính hắc ám và thuộc tính hệ hỏa. Sau khi ở trên bậc thang thứ 102 một lúc, Diệp Tinh đã tiến thêm một bước nữa. Bậc thang càng cao thì hiệu quả càng tốt. Thực ra Diệp Tinh có thể đi thẳng đến bậc thang thứ 300. Nhưng mỗi một lần Diệp Tinh tiếp xúc một chút, có khi như vậy hiệu quả lại tốt hơn một chút. Trong quá trình tu luyện, có một bước lên trời và cũng có một chu kỳ tiến triển. Hắn chuẩn bị dành một ít thời gian cho phần bậc thang còn lại. Ngoại trừ Diệp Tinh, mọi thành viên của thiên huyền cảnh đều đang leo thang đăng thiên tiến lên và cảm thấy thấu hiểu cho một số người có thiên phú kém cỏi thậm chí còn bị chặn ở vị trí giữa các bậc thang đăng thiên. Muốn tiến lên căn bản không thể làm được. Tuy nhiên, cơ hội để tu luyện leo bậc thang đăng thiên là rất hiếm. Ngay cả khi họ không thể vượt qua thì cũng có thể tiến bộ được một chút. Trên màn hình bảng xếp hạng thang đăng thiên của thiên lan giới, tên của từng người không ngừng tăng lên. 13,000 người. Mau liên hệ với những người này chưa gia nhập thế lực. Chỉ cần leo lên bậc thang đăng thiên cũng đủ thấy bọn họ có tiềm lực nhất định. Các thế lực nhìn chằm chằm vào những cái tên xuất hiện trên màn hình. Mỗi một lần khởi động leo lên thang đăng thiên, nhiều cái tên lạ lẫm bất ngờ xuất hiện. Leo lên thang đăng thiên cũng không đủ để làm cho gia tộc bất tử coi trọng. Nhưng chắc chắn rất hấp dẫn đối với các thế lực khác, bậc thang thứ 300 rồi. Diệp Tinh đứng trên bậc thang, trước mắt hiện ra một cánh cổng xa lạ. Chỉ cần vượt qua là hắn có thể vượt qua cửa thứ nhất. Tiếp theo sẽ thấu hiểu được cảm giác ở đây. Diệp Tinh không quan tâm đến cánh cổng đó. Một tháng trôi qua, hắn đã đến đây một cách dễ dàng. Ngoài việc cố gắng tiếp xúc hạt giống hư không, cũng muốn thành thạo sinh mệnh yên diệt, linh việt bộ pháp, hắc nguyên bát thức. Diệp Tinh nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn hít một hơi thật sâu. Trong 3 năm, nhất định phải nỗ lực cải thiện. Nếu gia nhập thế lực chúa tể thế giới Hạo Nguyên, thì ngay cả gia tộc bất tử thiên lan giới cũng không dám tấn công trái đất. Có một tia sáng trong mắt Diệp Tinh, trên một bậc thang, Lâm Tiểu Ngư đang đứng lẳng lặng. Có một luồng sáng như máu từ từ chảy trên người cô. Động lượng dao động trên cơ thể cô dường như đang từ từ tăng lên. Khi ánh sáng màu máu lưu truyền, một số thông tin xuất hiện trong đầu Lâm Tiểu Ngư một cách khó hiểu. Lâm Tiểu Ngư khẽ cau mày, tiếp nhận và xử lý thông tin nhận được trong đầu. Ở một bậc thang khác, Hoàng Viêm đang phát huy vạn thú quyền pháp, toàn thân dường như biến thành dã thú, nhưng nó thiên về phương diện tốc độ hơn. Được rồi, ngay khi Hoàng Viêm tiếp tục phát huy, một làn sóng dao động kỳ lạ đột nhiên lan truyền trong khoảng không. Đây là, Hoàng Viêm trong mắt hiện lên một tia kỳ quái. trong cảm nhận của ông ta, một thứ giống như hạt giống vô hình khẽ run lên. Tuy rằng vô hình nhưng lại được ông ta cảm nhận rõ ràng. Hạt giống hư không? Hoàng Viêm thoạt nhìn kinh ngạc. Sau đó trong mắt hiện lên vẻ vui mừng hân hoan. Tôi đã tiếp xúc với hạt giống hư không? Ông ta đã điều tra về thông tin có liên quan trước đó. Thông thường chỉ những cường giả đạo tắc cảnh mới có thể tiếp cận hạt giống hư không? Hạt giống hư không? Không chỉ Hoàng Viêm. Lúc này, trên các bậc thang khác, Lân Pha, Vương Tam Đại và những người khác đã cảm nhận được hạt giống kỳ lạ trong hư không? Trên mặt đều tràn đầy phấn khích, thời gian trôi nhanh. 3 năm trôi qua trong nháy mắt. Cách chương.